Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 46 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trực tiếp diệt sạch đám người đó chính là cách tốt nhất để tránh sự trả thù. Suy nghĩ của Trần Bình luôn đơn giản và thô bạo như vậy. Trong quan điểm của anh, muốn thu phục đám người này cũng không tính là quá khó, chỉ có điều phải kiêng dè những thủ đoạn độc ác, xuất quỷ nhập thần đó của đối phương. Cảm giác ở cùng với mọi người thực sự quá vui vẻ, khiến tôi không muốn trở về tông môn chút nào. Úy Chỉ Văn Thành không nhịn được mà lầm bầm, trong đáy mắt lóe lên vẻ chờ mong. Nghe được lời này, Trần Bình cũng không nhịn được mà cười bất đắc dĩ. Không về tông môn là chuyện không có khả năng. Cô gái này tốt xấu gì cũng là thiếu tông chủ của luyện khí tông, là sự tồn tại như thiên chi kiều nữ của một thế hệ, làm sao có thể tự mình bắt cóc chính mình một cách kỳ lạ như vậy được chứ? Đám trẻ này có sự bảo vệ của đám người Trần Bình nên cũng không quá để ý đến chuyện vừa xảy ra. Toàn thân của bọn nhỏ đều đang chìm trong nước thuốc, cảm giác được cơ thể cũng từ từ trở nên thoải mái hơn. Điều khiến Trần Bình có hơi kinh ngạc là đôi song sinh đó lại có thực lực mạnh nhất, bọn nhỏ cũng không có cảm giác đau đớn quá nhiều. Hơn nữa, nước thuốc cũng trở nên trong veo nhanh nhất. Anh vô cùng kinh ngạc với thiên phú của hai người, nên quyết định sẽ từ từ bồi dưỡng hai anh em. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng sự hiểu chuyện của hai đứa trẻ này đã khiến Trần Bình tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Lúc này, Thiên Lan Tông rất yên tĩnh, sắc mặt của tất cả mọi người đều không dễ nhìn cho lắm. Sau khi bọn họ bị Trần Bình sỉ nhục dữ dội xong, cũng không biết làm thế nào mà chuyện này lại truyền thẳng ra ngoài. Thậm chí còn có người mang video bọn họ bị đánh bại bằng 2-3 chiêu đi phát khắp nơi. Mẹ nó, không hổ là thời đại của công nghệ mạng. Bây giờ người tu hành đều có điện thoại hết. Sau khi những video đó của chúng ta bị phát tán, trong nháy mắt đã bị toàn bộ người tu hành biết được hết rồi. Trên gương mặt của đại trưởng lão mang theo vẻ đau khổ. Bây giờ trên người ông ta toàn là vết xanh vết tím, thường xuyên truyền tới cơn đau nhức. Những trưởng lão khác cũng mang vẻ mặt tức giận. Nếu không phải người càn khôn hại bọn họ thành ra như vậy, thì mọi người cũng không đến mức phải mất mặt đến thế này. Mọi người tự nói xem, phải làm thế nào với chuyện này đây? Trên gương mặt của đại trưởng lão mang theo vẻ bất mãn, những vết thương đó của ông ta thậm chí phải mất rất lâu mới hồi phục được. Dược liệu trị thương của tông môn cũng không có hiệu quả tốt như trong tưởng tượng. Lúc này, kinh mạch của ông ta cũng đã chịu tổn thương. Thiên lôi cuồn cuộn kia đúng thật là một sự tồn tại giống như ác mộng, bổ thẳng lên người ông ta, rồi xâm lấn lục phủ ngũ tạng của ông ta. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn còn cảm thấy cả người tê dại, tư thế đi đường cũng rất siêu vẹo. Các người nhất định phải nghĩ cách xử lý chuyện này. Nếu tông môn thật sự vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng cực lớn, vậy thì chức tông chủ ông cũng khỏi cần làm nữa. Đại trưởng lão càng nghĩ càng tức giận. Ông ta là người cực kỳ có địa vị trong đám người này, cho nên có thể đứng ra chỉ trích tông chủ. Viên Tiểu Ai nghe thấy lời nói này, ông ta không nói được gì mà lộ ra vẻ oán hận. Thế nhưng rất nhanh, tia cảm xúc đó của ông ta đã được che giấu đi mất. Dù sao, cho dù có như thế nào, thì ông ta cũng sẽ hoàn toàn nhớ kỹ chuyện này. Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ bất mãn của các vị trưởng lão, Viên Tiểu Ai rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải dùng cách cực đoan nhất để giải quyết chuyện kia. Các vị không cần lo lắng, tôi sẽ đi liên lạc với người của các tông môn ẩn thế để báo thủ giúp chúng ta. Tôi có một lối đi có thể liên hệ được với người của tông môn ẩn thế. Chuyện này cứ giao lại cho tôi giải quyết đi, tôi nhất định sẽ xử lý việc này tương đối hoàn mỹ. Viên Tiểu Ai mở miệng nói có chút đắc ý. Nhìn thấy bộ dáng này, dường như là cảm thấy bản thân có thể thu phục được Trần Bình từ tận đáy lòng. Nếu tông chủ đã có cách giải quyết chuyện này, vậy chúng tôi cũng không lo nghĩ lung tung nữa. Mong rằng ông có thể sớm ngày khôi phục lại danh dự cho tông môn, đừng để đám người kiêu ngạo đó được đắc ý. Đại trưởng lão nói một cách đường đường chính chính, hiện tại ông ta hoàn toàn không hài lòng về đối phương một chút nào. Hơn nữa, ông ta cũng muốn nhân cơ hội này để cố ý châm ngòi ly gián giữa những trưởng lão khác và tông chủ. Một khi có thể thu phục được Viên Tiểu Ai, vậy thì mình có thể lên chức nhanh chóng. Muốn ngồi lên chức tông chủ, hiển nhiên không thành vấn đề. Nghe thấy lời nói của ông ta, Viên Tiểu Ai lặng lẽ gật đầu, Trong lòng ông ta rất rõ đối phương đang nghĩ gì. Ông yên tâm đi, đại trưởng lão, tôi nhất định sẽ không khiến ông thất vọng. Viên Tiểu Ai nghiến răng nghiến lợi đáp. Nói xong lời này, ông ta trực tiếp xoay người trở về phòng, cũng không dự định lãng phí thêm thời gian với đám người này nữa. Tiếp theo đó, ông ta còn phải nhanh chóng liên lạc với người của tông môn ẩn thế. Tin rằng chỉ cần đám người này bằng lòng ra tay, thì cho dù chân mình có lợi hại đến thế nào, chắc chắn cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Nghĩ đến đây, ông ta không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Ngoài những việc này ra, thì còn có đại trưởng lão đang vô cùng đắc ý kia nữa. Từ ngày hôm nay trở đi, ông ta sẽ hoàn toàn nhằm vào lão già kia để cho ông ta biết sự tàn nhẫn của xã hội. Sau khi trở về phòng, Viên Tiểu Oai trực tiếp lôi một miếng ngọc giản từ trong ngăn kéo ra. Ông ta vẫn luôn giữ gìn thứ này rất cẩn thận, chưa từng sử dụng nó bao giờ. Trong lòng ông ta biết rất rõ, thứ này chính là lợi khí bảo toàn tính mạng cho mình. Sử dụng. Viên Tiểu Oai thầm đọc một tiếng sử dụng ở trong lòng, sau đó dùng nguyên lực khởi động ngọc giản. Giây tiếp theo, miếng ngọc giản trực tiếp vang lên tiếng ong ong. Một bóng người hư vô đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Sự dao động nguyên lực mạnh mẽ trong nháy mắt đã khiến cho ông ta ngã xuống đất, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Tôi tự hỏi là tên tiểu phế vật nào ở thế tục này đang gọi tôi. Hóa ra là tông chủ của Thiên Lan Tông. Lẽ nào ông đã gặp phải chuyện mà không có cách nào giải quyết được hay sao? Thái độ của đối phương cực kỳ kiêu ngạo, dường như hoàn toàn không coi tông chủ của Thiên Lan Tông ra gì. Thái độ của Viên Tiểu Oai lại cực kỳ hèn mọn. Ông ta ra sức lấy lòng đối phương, không ngừng cười hùa theo. Đúng đúng đúng, thuộc hạ đúng là tên phế vật, khiến ngài mất mặt. Hiện tại thuộc hạ gặp phải một đại nan đề. Tông môn của chúng tôi bị một người trẻ tuổi phá hỏng danh tiếng nhiều năm. Mong rằng ngài có thể ra tay giúp đỡ. Sau khi ông ta nói xong, lại nhìn bóng người hư vô kia một cách khẩn trương, trong lòng ông ta cực kỳ sợ hãi. Đối phương chính là nhân vật cấp bậc vương giả, có thực lực cực mạnh, ngay cả Viên Tiểu Oai cũng không rõ rốt cuộc thì thực lực của người trước mặt này đã đạt đến cảnh giới gì. Chỉ biết đối phương quả thực rất lợi hại, thật sự có thể hô mưa gọi gió, có thể trèo lên nhánh cây cao như vậy. Ông ta luôn cảm thấy vô cùng tự hào. Thật đúng là tên phế vật, không ngờ ngay cả một chuyện nhỏ bình thường như vậy mà ông cũng không thể giải quyết được. Một người tu hành trẻ tuổi, cho dù thiên phú có mạnh đến đâu thì cũng có thể có được thực lực gì chứ, vậy mà ngay cả ông cũng không xử lý được. Đối phương chế nhạo Viên Tiểu Oai mà không hề do dự, hoàn toàn không coi ông ta thành con người mà đối xử. Đối mặt với lời chế giễu như vậy, Viên Tiểu Oai không dám có một chút bất mãn nào. Ông ta gật đầu một cách có thể gọi là khúm núm, chỉ thiếu nước dập đầu lại đối phương. Tôi tổng cộng chỉ giúp ông 3 lần. Ông đã sử dụng cơ hội trợ giúp đầu tiên, nói thông tin về thân phận của thằng danh đó cho tôi, sau đó tôi sẽ nhanh chóng tới giúp ông trả thù. Đối phương nói một cách chậm rãi, cũng không coi Trần Bình là đối thủ khó giải quyết gì. Nghe được những lời này, Viên Tiểu Oai lập tức nói hết toàn bộ về thân phận của Trần Bình ra. Sau khi có được thông tin cụ thể về anh, bóng đen đó trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy dao động nguyên khí trong không khí, Viên Tiểu Oai không nhịn được mà hạ tảng đá trong lòng xuống. Vừa rồi chỉ trò chuyện mấy phút như vậy thôi mà đã khiến ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi rồi. Cũng không biết rốt cuộc đối phương có thực lực như thế nào mà có thể mạnh đến như vậy. Nhưng nếu đã có được lời hứa của tông môn ẩn thế, vậy ông ta tin rằng chẳng bao lâu nữa thì mình có thể dẫn Thiên Lan Tông vùng lên một lần nữa. Nhìn thấy ngọc giản có thêm một vết nứt, tâm trạng của ông ta cũng có chút khẩn trương. Ông ta nhớ lại bộ dáng vừa mới quen biết đối phương lúc trước. Khi ấy, Thiên Lan Tông bọn họ vẫn chưa phát triển dữ dội được bao nhiêu, ngược lại còn nằm trong loại trạng thái trì trệ, không có tiến triển gì. Ngay khi ông ta cho rằng Thiên Lan Tông không thể cứu được nữa rồi, thì ông ta đột nhiên gặp được một ông già mặc đồ rất giản dị, chậm rãi đi qua cửa nhà mình. Ông cụ này nói, thấy ông ta có duyên nên có thể tặng một bộ công pháp cho ông ta. Có được bộ công pháp này thì có thể cứu được tông môn sắp đóng cửa, thậm chí còn cho ông ta miếng ngọc giản này, đồng thời đồng ý giúp ông ta 3 lần vào thời khắc mấu chốt. Ông ta sử dụng công pháp mà ông già kia đưa cho để phát triển tông môn rồi trở thành Thiên Lan Tông của ngày hôm nay. Không ngờ cách biệt nhiều năm ông ta lại phải gặp ông già đó. Trong lòng ông ta có hơi khẩn trương, vừa nghĩ đến việc đối phương giúp đỡ mình là ông ta chỉ hận không thể dập đầu lại ông già đó một cái. Ông ta chỉ biết đối phương là người của tông môn ẩn thế. Về phần rốt cuộc tông môn ẩn thế là như thế nào thì ông ta hoàn toàn không hiểu rõ. Khi ông ta biết chuyện của tông môn ẩn thế cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ngoài loại người tu hành thế tục như bọn họ ra thì vẫn còn có giới tu hành ở tầng lớp cao hơn nữa. Những người này quanh năm sinh sống trong núi sâu, gần như hoàn toàn không bằng lòng ra ngoài làm bạn với người bình thường. Tuy không biết tại sao đối phương lại muốn giúp mình, nhưng Viên Tiểu Oai vẫn mang lòng biết ơn như cũ. Nếu không phải đối phương tặng công pháp cao cấp như vậy cho mình, thì có khả năng hiện tại ông ta cũng chỉ là một người tu hành bình thường, không có gì nổi trội. Vừa nghĩ đến đối phương bằng lòng ra tay giúp mình thu phục Trần Bình, là tâm trạng của ông ta lại trở nên vô cùng tuyệt vời. Nhất định phải băm thây tên đáng ghét đó ra làm ngàn mảnh. Đời này tôi cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cậu ta diễu võ dương oai trước mặt tôi nữa. Trong lòng Viên Tiểu Oai cũng rất bất mãn về Trần Bình. Nếu không phải một lần chỉ có thể đưa ra một lời thỉnh cầu, thì ông ta thậm chí còn muốn kêu ông già này giúp ông ta trực tiếp san bằng luyện khí tông. Nếu không phải lần này có sự trợ giúp của luyện khí tông, thì tông môn của bọn họ cũng không đến mức phải mất mặt thành ra như vậy. Sau này còn hai lần có thể có được cơ hội nhận sự trợ giúp, ông ta quyết định phải sử dụng hai cơ hội này cho tốt để diệt trừ toàn bộ kẻ thù phía sau mình. Trần Bình, cậu sẽ chết rất nhanh thôi. Viên Tiểu Oai đứng ở trong phòng cười ha ha, giống như bị tâm thần vậy. Trần Bình hoàn toàn không ý thức được tất cả những chuyện này. Lúc này anh đang mang phần lớn trẻ mồ côi đi tiến hành luyện tập công pháp. Anh thuận tiện lôi một vài công pháp ở trong tháp thông thiên ra. Nhưng anh không ngờ loại công pháp này đều là những công pháp đỉnh cao nhất. Đám người Gia Cát Thanh Phong nhìn thấy những thứ này thì đều cảm thấy rất quen mắt. Thông qua sự cho phép của Trần Bình, bọn họ cũng có thể cầm nó đi để tìm hiểu cẩn thận. Nhưng đây cũng không phải là việc khẩn cấp trước mắt. Điều mà bọn họ nên làm nhất hiện tại chính là dẫn đám trẻ này chọn công pháp thuộc về mình. Hắt xì. Trần Bình đột nhiên hắt xì một cái. Anh hơi kinh ngạc xoa mũi mình. Phải biết rằng anh chính là người tu hành, nhiều năm như vậy chưa từng đổ bệnh, làm sao có thể đột nhiên hắt xì được. Tuy anh cảm thấy việc này có hơi không được thích hợp cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn không để trong lòng. Anh cũng không nhàn rỗi đến mức kêu ra các thành phong bói một quẻ cho bản thân, suy đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mà lúc này các chú trong gia tộc Gia Cát lại đang thôi diễn về Trần Bình. Sự tồn tại của bọn họ chính là để phục vụ cho thế hệ sau của nhà họ Trần. Ngày thường ngoại trừ hoàn thành một vài công việc trong chức trách của mình ra, thì điều quan trọng nhất chính là thôi diễn về Trần Bình hiện tại, đồng thời để tâm đến toàn bộ hành động trong cuộc sống của anh. Cho nên người của gia tộc Gia Cát cần phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể chống lại được cắn trả. Gia chủ, theo như thôi diễn của tôi thì tôi cảm thấy việc này có hơi không được thích hợp. Một ông cụ có mái tóc bạc phơ trong số đó không nhịn được mà nhíu mày rồi mở miệng nói. Ông ta là người có khả năng thôi diễn khá cao ở trong gia tộc Gia Cát. Những người khác cũng nhìn vào quẻ tượng mà mình đã thôi diễn ra, trên gương mặt đều lộ ra vẻ bối rối. Bọn họ đều cảm thấy rất nghi ngờ về quẻ tượng này. Thế này ít nhiều gì cũng có hơi không được hợp lý. Tôi thấy quẻ tượng này giống như người của gia tộc ẩn thế hoặc tông môn sắp hành động. Đám lão già đó sắp xuất hiện rồi sao? Trên gương mặt của gia chủ của gia tộc Gia Cát mang theo vẻ nghi ngờ, trong lòng ông ta cũng có chút khẩn trương. Ngày thường, giới tu hành thế tục và giới tu hành ẩn thế hoàn toàn không qua lại với nhau. Tông môn của gia tộc ẩn thế có sự kiêu ngạo của riêng mình. Bọn họ hoàn toàn không muốn làm bạn với người tu hành thuộc về thế tục. Hơn nữa, bọn họ cũng xem thường nguyên khí phân tán ở thế tục. Đối với bọn họ mà nói, tiến vào thế tục không thể nghi ngờ gì chính là sự đau khổ và chịu tội. Cho nên bọn họ thà chết giả ở trong tông môn ẩn thế của mình còn hơn là xuất thế. Cho dù nguyên khí khôi phục thì bọn họ vẫn rất coi thường thế tục như cũ. Nhưng hiện tại, thông qua quẻ tượng này, bọn họ đã nhìn thấy người tu hành ẩn thế lại sắp xuất hiện rồi. Tôi đoán lần này bọn họ xuất hiện chắc chắn sẽ là thiên hạ đại loạn. Dù sao thì thực lực của đám người đó cũng không tầm thường. Nếu bọn họ thật sự khơi mào tranh chấp gì đó, vậy thật sự sẽ xong đời mất. Điều quan trọng hơn cả là bọn họ suy đoán ra người này sẽ đi gây phiền phức cho Trần Bình. Cho nên tiếp sau đây, thiếu gia chủ của bọn họ sẽ gặp phải chuyện cực kỳ khó khăn. Các vị tạm thời đừng sốt ruột. Theo như tôi thấy thì quẻ tượng này có hơi không hợp lý. Tuy thiếu gia chủ của chúng ta sẽ gặp phải phiền phức, nhưng ông nhìn xem ở đây là tình huống gì. Mọi người đều tò mò quay đầu lại, liếc mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ của đối phương, sau đó không nhịn được mà sợ hãi than. Nếu thật sự là như vậy thì thật quá tốt rồi. Chúng ta không thể có cái nhìn quá lạc quan vào bất cứ chuyện gì hết. Chuyện này vẫn rất nguy hiểm. Nếu gia tộc thật sự xảy ra chuyện vào thời đại của chúng ta, vậy thì xong đời mất. Mọi người đều vội vàng thử liên lạc với Trần Bình, nhưng lại phát hiện ra máy anh vẫn luôn nằm trong trạng thái bận. Rồi dám vài lần, bọn họ vẫn liên hệ với Gia Cát Thanh Phong. Người này vẫn luôn ở bên cạnh thiếu gia chủ, nên muốn chuyển lời cho thiếu gia chủ cũng là chuyện rất đơn giản. Gia Cát Thanh Phong đang bận rộn, cũng nhanh chóng nhận được cuộc điện thoại mà cha gọi đến. Anh ta nhận điện thoại mà có hơi nghi ngờ. Không biết cha đột nhiên liên lạc với anh ta vào lúc này là có việc gì? Cha à, không phải bình thường chúng ta toàn liên lạc thông qua phần mềm hay sao? Hôm nay có chuyện gấp gì sao ạ? Cho dù thế nào thì Gia Cát Thành Phong cũng không thể hiểu được hôm nay cha của mình lên cơn gì mà lại muốn gọi điện thoại cho mình như vậy. Lẽ nào là nhớ mình sao? Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị cha mình mắng xối xả. Cũng không biết thuật bói toán của thằng nhóc nhà con học đến đâu rồi. Lẽ nào học rồi đổ sông đổ bể hết hay sao? Vừa nhìn đã biết ngay, gần đây con không tiến hành bói cho thiếu gia chủ. Phía bên bọn cha xem quẻ tượng thì thấy... Gia Cát Thành Phong nhanh chóng nhận được thông tin của cha mình. Cả người đều sững sờ. Thông qua cha mình, anh ta cũng biết được không ít chuyện liên quan đến tông môn ẩn thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta biết đến những tình huống này. Sau khi cúp máy, cả người Gia Cát Thành Phong đều ngây ngẩn. Thật lâu cũng không thể phản ứng lại được. Đợi đến khi anh ta phản ứng lại thì đã qua chừng mấy phút. Gia Cát Thành Phong nhanh chóng đi lên, túm lấy Trần Bình rồi dẫn anh ra một góc. Sao cậu không nhận điện thoại? Anh ta mở miệng hỏi một câu, khiến Trần Bình sững sờ. Anh cũng hơi nghi ngờ mà rút điện thoại ra, sau đó phát hiện ra điện thoại lại hết pin nên sập nguồn. Đây còn không phải là do quá lâu không dùng di động cho nên có chút không quen hay sao? Trần Bình có hơi xấu hổ. Anh biết rất rõ Gia Cát Thành Phong đột nhiên túm mình qua đây chắc chắn không phải vì loại chuyện nhỏ này. Rất nhanh, Gia Cát Thành Phong đã nói toàn bộ nội dung bói toán ra cho Trần Bình biết. Nghe được những tin tức kia, anh cũng cảm thấy có hơi bất ngờ. Anh không ngờ lại còn có một sự tồn tại giống như tông môn ẩn thế này nữa. Trước kia, những chuyện mà anh biết về giới tu hành cũng khá nhiều, nhưng chuyện liên quan đến tông môn ẩn thế thì lại biết rất ít. Có lẽ người nhà mình biết, nhưng vẫn chưa đến lúc nói cho mình biết. Đợi đến khi muốn nói cho mình biết, thì đoán chừng đã không còn kịp nữa rồi. Trần Bình tiêu hóa toàn bộ dữ liệu mà Gia Cát Thành Phong đưa cho anh, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề hơn. Anh vốn cho rằng mình có thực lực là đã đủ rồi, chỉ cần từ từ cải thiện thì có thể khôi phục lại thời khắc đỉnh cao. Đến lúc đó, cho dù dùng tay không đập nát bầu trời cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng không ngờ hiện tại người còn có người giỏi hơn, núi còn có núi cao hơn, đột nhiên lại có một tông môn ẩn thế khiến cho anh có chút mờ mịt. Không ngờ giới tu hành hiện tại lại phân biệt thành giới tu hành thế tục và giới tu hành ẩn thế. Trần Bình không nhịn được mà sợ hãi than, sự phân biệt này trực tiếp phân định địa vị của hai giới tu hành. Tuy nói tông môn ẩn thế bọn họ phải trải qua cuộc sống cực kỳ khiêm tốn, nhưng trên thực tế bọn họ hẳn cũng có liên hệ với thế giới bên ngoài, đúng không? Trần Bình lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Anh chưa từng đắc tội với bất cứ người nào trong thế giới tu hành ẩn thế, cho nên đối phương chắc chắn đã được người nhờ vả để tới gây phiền phức cho mình. Dựa vào suy đoán của anh thì thân phận của đối phương chắc chắn là Thiên Lan Tông. Người của Thiên Lan Tông đúng thật là không có đầu óc cho lắm. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc thường xuyên gọi người của giới tu hành ẩn thế tới đây sẽ dẫn đến kết cục như thế nào hay sao? Trần Bình không nhịn được mà nhíu mày, trong đôi mắt của anh cũng lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Sở dĩ đám người này ở trong tông môn ẩn thế suốt một thời gian dài là bởi vì bọn họ hoàn toàn không rõ tình hình ở thế giới bên ngoài tốt đẹp đến thế nào. thế giới bên ngoài có đồ ăn ngon, có thể hưởng thụ bất tận, cũng có nguyên khí dồi dào. Cho dù là ở phương diện nào thì cũng đều tốt hơn môn phái tu hành ẩn thế bọn họ nhiều. Nếu đối phương sống ở thế tục một thời gian dài, chắc chắn sẽ yêu thế tục, hơn nữa sẽ sinh ra tư tưởng nhất định. Với thực lực của bọn họ, muốn hoành hành ở nơi này còn không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Trần Bình không nhịn được mà cười lạnh, người của tông môn ngu si kia hoàn toàn đang tự tìm phiền phức cho mình. Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào đây? Trực tiếp ứng chiến sao? Trong đôi mắt của Gia Cát Thành Phong cũng lóe lên tia cảnh giác. Nếu đối phương thật sự lợi hại như vậy, vậy bọn họ muốn chống lại sự tấn công của kẻ địch thì vẫn có chút khó khăn. Trong mắt của Trần Bình lộ ra vẻ thận trọng. Anh biết rất rõ đây là chuyện phiền phức nhất mà bọn họ gặp phải cho tới tận bây giờ. Đây cũng là lần đầu tiên Gia Cát Thành Phong nhìn thấy vẻ thận trọng như vậy trên gương mặt của Trần Bình. Trong lòng anh ta có hơi khẩn trương, không nhịn được mà muốn an ủi Trần Bình một câu. Cậu qua đó thông báo với đám người sư Trần Thiên, giữ vài nữ sinh ở lại nơi này để trông coi đám trẻ, còn chúng ta sẽ tập hợp ở phòng sách. Trần Bình trực tiếp vung tay dẫn bọn họ đi tới phòng sách. Gia Cát Thành Phong cũng thu lại vẻ mặt tươi cười thường ngày, rồi thông báo cho tất cả mọi người vào vị trí. Vốn dĩ mọi người còn đang nói chuyện cười hi hi ha ha, nhưng nhìn thấy bộ dáng của anh thì lập tức im lặng. Bọn họ biết Gia Cát Thành Phong sẽ không đột nhiên biến thành ra như vậy. Khi anh ta trở nên nghiêm túc và lạnh lùng như vậy, điều đó chứng minh chắc hẳn đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào lão đại đã gặp phải phiền phức gì hay sao? Không thể nào, lão đại vẫn luôn là sự tồn tại, binh tới thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn, làm sao có thể gặp phải vấn đề khó giải quyết được chứ? Mọi người nói, anh một câu tôi một câu, trên gương mặt của người nào cũng đều mang theo vẻ cực kỳ khẩn trương. Bọn họ ngược lại không lo lắng tiếp sau đây sẽ đánh nhau với kẻ nào, mà bọn họ chỉ lo cho tâm trạng của lão đại. Chuyện là như vậy. Nhân lúc mọi người đang trên đường tới phòng họp, Gia Cát Thành Phong nhanh chóng nói cho bọn họ biết sự việc để bọn họ chuẩn bị tâm lý từ trước. Quả nhiên, tất cả mọi người nghe thấy những lời này thì đều ngây cả người. Bọn họ thật sự không ngờ trên thế giới còn có những thứ như tông môn ẩn thế nữa. Trước kia bọn họ thật sự có từng nói đùa mình tới từ tông môn ẩn thế gì đó, hoặc là nói bừa một vài thứ ẩn thế gì đấy. Chỉ có điều đó đều là bọn họ đang nói bừa mà thôi, nhưng không ngờ nó lại có thật. Tâm trạng của mọi người đều có chút thấp thỏm. Nếu thật sự là vậy thì thực lực của đám người đó sẽ mạnh đến thế nào? Mọi người đều không dám nghĩ. Chỉ có một mình sư Trần Thiên là vô cùng bình tĩnh, trên gương mặt của anh ta luôn luôn mang theo khinh thường. Không phải chỉ là một tông môn ẩn thế thôi sao? Khiến mọi người kích động đến vậy à? Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, bọn họ đột nhiên cảm thấy có hy vọng. Người này chính là sự tồn tại đã sống rất nhiều năm. Thân là yêu thú, những chuyện mà anh ta biết hẳn cũng rất nhiều. Mọi người nói chuyện, rất nhanh đã đi tới phòng họp. Trên gương mặt của người nào cũng mang theo vẻ tò mò. Bọn họ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì. Vừa vặn lúc này, Trần Bình cũng đang nhìn chằm chằm vào sư Trần Thiên một cách nghiêm túc. Trần Bình biết anh ta chắc hẳn đã biết chuyện gì đó. Khụ khụ, thực ra cũng có không ít việc xưa cay đắng của tôi trong chuyện này nữa. Sư Trần Thiên có hơi xấu hổ, anh ta cảm thấy nói ra sẽ rất mất mặt. Mình vất vả lắm mới duy trì được hình tượng người tốt, nhưng nó lại sắp bị phá hỏng rồi. Trần Bình không nói hai lời mà trực tiếp bổ một phát vào đầu đối phương, khiến đầu óc anh ta choáng váng. Tôi bảo anh nói vào chuyện chính, sao anh còn nói nhảm nhiều như thế hả? Trần Bình nổi giận đùng đùng mở miệng. Nghe thấy những lời này, sư Trần Thiên lập tức co rụt bả vai lại. Anh ta không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ có đối với lão đại của mình là anh ta sợ hãi không thôi. Thật ra năm đó tôi hiểu rất rõ về tông môn ẩn thế. Hơn nữa, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là bọn họ có một tông môn gọi là Ngự Thú Tông. Má nó chứ, năm đó tộc nhân của tôi bị bắt đi không ít, ngay cả chính bản thân tôi cũng bị hạ độc thủ. May mắn cha tôi vô cùng châu bò, cứu tôi trở về, nếu không hiện tại tôi cũng sẽ biến thành nô lệ của bọn họ. Sư Trần Thiên kể qua mấy chuyện chính. Nghe nói thế, vẻ mặt của Trần Bình cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thông qua Ngự Thú Tông này, anh có thể so sánh sự chênh lệch của hai giới tu hành. Hiện tại trong giới tu hành của thế tục, gần như không ai có được yêu thú làm sủng vật. mà thứ như tông môn ẩn thế kia, thế mà trực tiếp có một môn phái đi bắt và huấn luyện yêu thú. Không thể không nói, thực lực của bọn họ đúng là mạnh hơn không ít. Tuy thứ như tông môn ẩn thế này nghe qua giống như một nhóm nhỏ môn phái thần bí, thế nhưng theo như những gì tôi được biết thì số lượng môn phái trong đó cũng không ít đâu. Trong đó không thiếu một số môn phái rất nhỏ, chẳng qua bọn họ vẫn luôn lánh đời, không xuất hiện mà thôi. Một khi đi ra, nói gì thì nói, bọn họ vẫn sẽ lợi hại hơn Thiên Lan Tông kia. Nghe thấy những lời này của sư Trần Thiên, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút xấu hổ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến trên thế giới này thế mà lại có một sự tồn tại như vậy. Vậy anh nói cho chúng tôi biết nên làm gì đây? Gia Cát Thành Phong có chút bực bội, không nhịn được quay đầu hỏi một câu. Dựa theo những gì đối phương vừa nói, như vậy tiếp xuống bọn họ chính là không cách nào cứu được. Chẳng lẽ lại muốn bọn họ ngồi yên chờ chết ư? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ở đây xung quanh đều là những người vô cùng có khí phách, sao có thể làm ra chuyện chó chết như thế? Chúng ta đương nhiên là gặp mạnh thì mạnh. Nếu như để cho tôi khôi phục trạng thái đỉnh phong trước kia, chỉ cần vài phút là có thể giải quyết ngon lành Ngự Thú Tông. Sư Trấn Thiên hung dữ mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, anh ta đã đắm chìm trong cuộc sống của loài người, cũng đã sớm quên mất kiều hận, không còn sót một xíu nào. Hiện tại xem ra là lúc nên nhắc đến món nợ cũ kia. Gia Cát Thanh Phong thở dài một hơi, giữ cho tâm trạng của chính mình bình tĩnh. Anh ta lấy máy tính bảng ra, điên cuồng thao tác trên đó. Cũng không lâu sau, anh ta đã bói ra được một quẻ tượng mới. Không phải là một tông môn sẽ ra ngoài, mà chính là giới tu hành ẩn thế này đều sẽ xuất hiện. Hiện tại nguyên khí giữa đất trời càng thêm nồng đậm hơn, cho dù là thế tục và thâm sơn của đám người ẩn thế bọn họ cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào. Cho nên nói một cách tương đối, tất cả bọn họ lựa chọn xuất thế. Trần Bình nghiêm túc nhìn chằm chằm về phương xa. Anh biết thế giới này chuẩn bị hoàn toàn thay đổi rồi. Móa nó chứ, thật sự không được thì gọi bọn họ tới. Tôi không tin chúng ta lại không đánh lại được bọn họ. Cho dù là kéo, tôi cũng phải kéo chết vài người làm đệm lưng cho mình. Sư Trần Thiên quơ nắm đấm của mình. Anh ta biết rõ thực lực của mình tuyệt đối không thể khinh thường. Nói một cách tương đối, anh ta cũng được xem như là một lực chiến đấu khá quan trọng. Lần này anh ta nhất định phải phát huy ra tác dụng cường đại mới được. Trần Bình nghiêm túc nhìn mọi người. Anh biết rõ tiếp theo sau đây chính là một trận ác chiến. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ bế quan luyện chế một số đan dược và phổ văn, sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, nhìn thấy tình huống khác thường nào thì phải nhanh chóng nói cho tôi biết. Trần Bình dặn dò mọi người một câu, ngay sau đó anh sắp xếp công việc cần phải làm gần đây cho mọi người, tiếp theo nhanh chóng quay về phòng bế quan. Lúc này đây, trải qua sự sắp xếp của ông cụ Hầu, mấy ngôi biệt thự xung quanh đây đều thuộc về Trần Bình. Những căn biệt thự này được bọn họ bao bọc lại, hơn nữa còn xây dựng tường bao cao ngất, thể hiện rõ bọn họ đã chiếm mảnh đất này làm của riêng. Ông cụ Hầu cũng không phản đối, trái lại đối với hành động này của bọn họ, ông cụ còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nếu Trần Bình đã chiếm núi làm vua, vậy thì chứng minh anh đã quyết định muốn ở lại, phát triển ở nơi đây, có thể giúp ông bạn già trông nom đứa bé này, trong lòng ông ta vô cùng kích động. Lúc này, Lưu Vĩ Kiệt dẫn theo đám con rối của mình, nhìn chằm chằm vào bức tường vây cao vút trong tầng mây của Trần Bình. Thông qua khoảng thời gian này, học tập ở trường, đối với việc khống chế đám con rối kia, anh ta phát hiện ra bản thân mình lại có đột phá mới. Thật ra bản thân Lưu Vĩ Kiệt là một người rất sáng tạo. Thông qua mấy thứ mà học viện dạy, Lưu Vĩ Kiệt có thể thông hiểu đạo lý bên trong mấy thứ bảng môn tà đạo của mình. Chính vì thế, anh ta mới có thể nghiên cứu thông suốt thuật khống chế con rối của mình. Đám con rối này đúng là rác rưởi, thật đúng là mất thể diện. Nếu muốn làm ra con rối thì phải làm ra con rối lợi hại nhất. Trên mặt của anh ta mang theo vẻ khinh thường, trong lòng rất không vừa ý với đám con rối rác rưởi kia. Anh ta đã sớm đánh chú ý lên trên đám người Trần Bình, đều nói đám người này là lợi hại nhất. Như vậy anh ta muốn đích thân cảm thụ một chút rốt cuộc đám người lợi hại nhất này khó đối phó tới mức nào. Đám chó chết thật sự cho rằng xây một bức tường vây cao vút tầng mây thì có thể ngăn cản được ông đây ư? Trên mặt Lưu Vĩ Kiệt tràn ngập đắc ý. Anh ta cơ bản không để Trần Bình vào mắt. Trong lòng của anh ta vẫn luôn cảm thấy Trần Bình là một con rối khá tốt, cho dù là tố chất thân thể hay là thực lực bản thân đều là cấp độ đỉnh phong. Hơn nữa, tố chất của đám cấp dưới bên cạnh Trần Bình cũng rất tốt. Nếu như bản thân mình có được một nhóm con rối như thế, đi tới chỗ nào đều là một sự tồn tại khiến cho người ta phải chú ý. Ngoại trừ điều đó, anh ta còn có thể quang minh chính đại vào ở trong biệt thự, thậm chí có thể thông qua Trần Bình khống chế được nửa học viện này. Quan hệ giữa ông cụ Hầu và Trần Bình vẫn luôn có chút khó bể phân biệt. Vừa khéo, nhân cơ hội này, anh ta có thể làm rõ bí mật trong đó. Ngay tại một giây trước, lúc Trần Bình tiến vào trạng thái bế quan, anh lấy quyển sách trận pháp ra, cẩn thận tìm kiếm một lượt, sau cùng tìm được một trận pháp vô cùng thích hợp. Vừa hay mấy biệt thự này bị đám người Trần Bình dùng tường vây bao bọc lại. Đúng lúc Trần Bình có thể trải rộng trận pháp kia xung quanh tường vây. Cái tường vây này chỉ có một cửa ra. Ở chỗ cửa ra vào, Trần Bình còn bày một mê huyễn trận. Toàn bộ khu biệt thự đều bị trận pháp bao bọc xung quanh. Trần Bình cũng vì lý do cẩn thận, phòng ngừa có thực lực cao cường nào đó đến phá hoại. Giống như trước mắt mà nói, tình hình của anh hoàn toàn có thể ngăn cản được người tu hành bán bộ bì ngạn. Cho dù thực lực cao hơn, muốn ngăn cản không phải là không được. Ngay tại lúc Trần Bình vừa mới thiết lập xong trận pháp, tên bỉ ổi hèn hạ Lưu Vĩ Kiệt kia cũng đi trèo vào tường vây của căn biệt thự. Một giây sau, anh ta đi vào trong mê huyễn trận, cả người đều có cảm giác mơ màng, ngây ngốc, chính mình đã mất đi ý thức. Trên thực tế, anh ta không đi vào tường vây, mà chính là đi lung tung đảo quanh bên ngoài tường vây, hơn nữa còn nói làm nhảm một mình, thậm chí còn cầm vũ khí công kích bản thân. Ngày bình thường, cơ bản sẽ không có người xuất hiện ở xung quanh nơi này, cho nên tình trạng của anh ta cũng không bị ai phát hiện. Những người khác càng thêm không để ý đến chuyện bên ngoài biệt thự. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.